Ngài Fred, tại sao là em? Chương 24:24, tôi làm nhẹ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm, trời lại đổ xuống cơn mưa lạnh giá. Trương Ý Nhi làm ổ nằm sấp trên giường không chớp mắt ngắm viên đá quý. Ngắm đã rồi lại lật người nhìn chằm chằm trần nhà. Đảo một lượt cả căn phòng. Sau giây phút trầm tư suy nghĩ xong, cô quơ lấy chiếc điện thoại mà Frederick Nhược Đông đã cho hôm còn ở bệnh viện. Cô nhắn một tin gửi. Em gặp ngài được không? Còn gặp để làm gì thì cô không nói. Hắn không hỏi thì để gặp trực tiếp nói bằng miệng cho lẹ. Người đàn ông quanh năm suốt tháng chẳng nhắn được mấy tin. Hắn nằm trên chiếc ghế đế vương. Hai chân thon duỗi dài thả lòng thòng ra ngoài thành ghế. Điện thoại trên chiếc bàn nhỏ bỗng kêu một tiếng. Mày hắn hơi nhúc nhích. Cái âm thanh này không phải báo cuộc gọi đến, mà là thông báo tin nhắn. Bình thường chẳng có tên nào ngu xuẩn đi nhắn cho hắn. Có gì thì gọi, nhưng cũng có vài trường hợp dùng cách đánh chữ lại thích hợp hơn. Bàn tay cầm cuốn sách đặt qua một bên. Cầm điện thoại lên xem thử tên ngu xuẩn đó là ai. Thế quái nào lại là Trương Ý Nhi ngốc nghếch. Còn là gửi qua cái câu sỉ nhục IQ của hắn nữa chứ. Hắn vẫn nằm với tư thế thoải mái đó. Gọi cho cô nàng không biết đang muốn gặp hắn làm cái gì. Không lẽ, ô xem ra thân thể của cô rất thành thực đấy. Ôm cái suy nghĩ đen tối gọi cho người ta. Cuối cùng người ta bảo là, em cho anh xem viên đá quý. Hiếm khi người đàn ông yêu nghiệt nào đó đơ ra. Hắn nhướng mày, cặp mắt trừng trừng nhìn thẳng đèn lưu ly đã được điều chỉnh về chế độ làm dịu mắt. Một lúc sau mới trả lời cô. Đến đây, Trương Ý Nhi nhìn chiếc điện nho nhỏ trong tay. Não vẫn còn lơ lửng. Cứ cảm giác ngài Fred hiểu sai ý trong tin nhắn của cô thì phải. Rõ ràng lúc alo thì giọng điệu rất kiêu ngạo. Rất ra vẻ kiểu, tôi thừa rõ ý đồ của em. Rồi sau khi cô nói lý do tìm ngài thì lại im phát. Đến cả sở thích mỉa mai cô hằng ngày cũng chợt thu hồi. Vậy ngài ấy đã hiểu ý của cô là gì? Ôi cái đầu này cứ thích suy nghĩ đủ thứ chuyện vu vơ. Trương Ý Nhi ở trong phòng có bật lò sưởi nên chẳng cảm giác lạnh. Cứ vậy mà quên mất việc mặc thêm áo khoác. Cô đã sớm được dì Ngô chỉ dẫn phòng của ngài Fred. Chỉ trên cô một tầng thôi. Người đàn ông vẫn còn ngắm nghía cái đèn lưu ly trên trần. Nghe tiếng gõ cửa, y thấp giọng, vào, có thể ngọt ngào hơn một chút được không? Trương Ý Nhi bĩu môi một tay ôm cái hộp nhỏ, tay còn lại đẩy cửa gỗ chậm chậm bước vào. Phòng của ngài như một ngôi nhà riêng biệt, lớn hơn phòng cô đang ở nhiều. Ngay khi bước vào đã thấy chiếc ghế đế vương sừng sững ở đối diện. Phía sau ghế là bức tranh hình con rắn bạo chúa vẽ theo kiểu 3D. Cái miệng nó há to như đang chuẩn bị một ngụm nuốt chửng lấy con mồi. Trương Ý Nhi nghĩ, nếu cô đưa cái đầu của mình vào giữa họng của con rắn, rồi bằng sự chuyên nghiệp như nhiếp ảnh gia của Huyền Bạch sẽ cho ra vài tấm ảnh cô đang bị con rắn bạo chúa đó nuốt lấy. Đứng ngốc đó làm gì? Quả nhiên là ngài Fred, đến cả cách thưởng thức nghệ thuật cũng khác người thường. Trương Ý Nhi không nhìn cái miệng há to nhe răng múa vuốt nữa. Con rắn khủng bố đó làm sao bằng ngài Fred quyến rũ được. Mặc kệ cái vẻ không chào đón mình của Frederick Nhược Đông. Trương Ý Nhi ngồi xuống chiếc ghế đế vương mà cô không biết rằng chưa có một ai dám chạm vào trừ hắn. Và giờ đây hắn lại thoải mái nuông chiều mà để cô ngồi cùng. Mùi hương tự nhiên trộn lẫn với mùi của sữa tắm vô cùng dễ chịu. Hắn ngồi dậy thuận tay quơ áo choàng lông cừu khoác lên vai cô. Không biết trời lạnh sao? Dù bị mắng nhưng Trương Ý Nhi không hề bất mãn. Ngược lại càng đặc biệt vui vẻ. Áo choàng cũng nồng đậm hương vị chỉ thuộc về hắn. Trương Ý Nhi không nhịn được hít sâu một hơi. Nhớ đến chuyện chính, cô đưa hộp vuông cho hắn xem. Đan Đan bảo nó rất quý. Mà em lại không biết làm gì ngoài ngắm nó. Để ngài giữ là tốt nhất. Frederick Nhược Động đã nghe Đan Đan báo chuyện Mạc Chính Thiên ngang nhiên tặng quà cho người phụ nữ của hắn. Món quà đó còn là thứ mà hắn muốn có. Tên họ Mạc chết tiệt. Cơ mà cũng ngu ngốc nha. Quanh đi quẩn lại vẫn là thuộc về tay hắn. Dưới ánh đèn vàng hư ảo của lưu ly, Đôi mắt màu xanh lục phản chiếu viên đá quý biến đổi nhiều sắc màu. Đẹp đến vô thực. Trương Ý Nhi cứ như vậy chẳng hơi sức đâu đi ngắm đá với Ngọc nữa. Còn gì có thể đẹp hơn đôi con ngươi của người đàn ông với lực sát thương vượt giới hạn mà người bình thường không sao chống cự nổi. Đến khi Frederick Nhược Đông đóng lại hộp vuông, đặt nó trên bàn như hộp bánh kêu cộp một tiếng mà cô nàng vẫn chưa thoát khỏi ma trận nhan sắc của ngài Fred. Hắn bật cười vuốt ve cái cằm xinh đẹp của cô, rồi cảm thấy áo choàng kia quá vướng víu. Hắn dùng một giây nghĩ về vấn đề cởi hay không cởi. Cuối cùng chiếc áo lông cừu trở về vị trí ban đầu. Dù sao chuẩn bị vận động mạnh, không lo cô bị cảm lạnh. Trương Ý Nhi mà biết cái suy nghĩ đen tối này của ngài Fred thì nhất định sẽ không thèm bị hắn mê hoặc nữa đâu. Môi bị hắn mút lấy một cách mạnh mẽ. Dây dưa kéo dài nụ hôn. Châm ngòi cho tới khi thân thể cô nóng lên. Hắn mới lột chiếc váy ngủ rộng rãi trên thân thể thiếu nữ. Tôi làm nhẹ thôi. Vết thương của cô vẫn chưa lành hẳn. Hắn sẽ không làm quá mạnh bạo. Và đúng như hắn đã nói. Không mạnh. Rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng như đang nâng niu một thứ đồ quý giá. Xong, hắn mặc chiếc váy lại cho Trương Ý Nhi. Lại ôm cả người cô đặt ngồi trên đùi mình. Muốn trở thành người phụ nữ của tôi không thể chỉ dựa vào việc tôi cưng chiều em. Giọng hắn khàn khàn sau trận mây mưa vừa rồi lại càng tăng thêm vài phần yêu mị. Cách chương.